Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, tài quyết tiểu đội. Đặc biệt sự tình cục hành động đặc biệt 7 nhóm tổ trưởng. Gần nhất tâm tình thật không tốt, mà ở mấy ngày nay phía trước, hắn vẫn là đặc biệt sự tình cục hết thảy hành động tổ trưởng hâm mộ đối tượng. Bởi vì hắn tổ lý có đặc biệt sự tình cục cường đại nhất siêu năng lực giả, đồng thời cũng là có thiên phú nhất siêu năng lực giả. Cường đại là nguyên do bởi vì cái này đặc biệt sự tình nhân viên có thể định trụ đặc biệt sự tình cục mọi người. Lớn nhất thiên phú là nguyên do bởi vì cái này đặc biệt sự tình nhân viên chỉ dùng 3 ngày liền hoàn thành Ngưu Ma đại lực quyền tu luyện, đồng thời đem tu luyện của mình phương pháp vô tư đối với đặc biệt sự tình cục, đối với hết thảy lệ thuộc Hoa Hạ quan phương cơ cấu công khai. Có thể mấy ngày nay, cái này nhân loại bị từ 7 nhóm điều đi, nói là điều đi cũng không đúng lắm, bởi vì hắn không có gia nhập đặc biệt sự tình cục bất kỳ một cái nào hiện hữu hành động tổ. Cũng không có như cùng hắn hy vọng như vậy, thành lập một cái mới hành động tổ mình làm tổ trưởng. Tài quyết tiểu đội, đây là chúng ta cái đoàn đội này đích danh xưng. Trần Kỳ hướng về phía Lão Lưu, Lão Lý, cùng với mới vừa hoàn thành huấn luyện Chu Chân 3 người nói ra. Danh như ý nghĩa, chúng ta nhiệm vụ chính là tài quyết, mà cái gọi là tài quyết là do cắt cùng quyết hai chữ tạo thành. Chu Chân liếc mắt, nói ra, người có thể chớ nói nhảm sao? Trần Kỳ sừng sộ lên khuôn mặt, nói ra, nghiêm túc một chút, bây giờ là họp, ta là người thượng cấp. Thấy Chu Chân lại liếc mắt, Trần Kỳ cũng không truy cứu mà là tiếp tục nói ra. Chúng ta không giống với phía trước, chúng ta đặc biệt sự tình cục thành lập những cái này hành động tổ, bởi vì bọn họ chỉ có ở cần hành động thời điểm mới có thể ra ngựa. Còn có hay không cần hành động là do cái khác cơ cấu tới quyết định, là thông qua chúng ta đặc biệt sự tình cục hành động sách lược chỗ. Đối với các loại tin tức phân tích sau đó ra được. Chúng ta không giống với, chúng ta cần tự mình tiến tới phát hiện các loại dị thường tin tức. Tự mình tiến tới quyết định có hay không cần chúng ta đi xử lý. Tự quyết định như thế nào đi hành động. Đơn giản điểm tới nói, chúng ta là sở hữu thẩm phán cùng chấp hành lưỡng chủng quyền lực. Cho nên chúng ta mới gọi tài quyết tiểu đội. Lão Lưu Hòa Lão Lý đều là lão du điều. Bọn họ tự nhiên biết Trần Kỳ lời vừa mới nói những thứ này ý vị như thế nào. Trước không phải suy nghĩ hành động quyền hạn cấp bậc, chỉ là luận này quyền lực bản thân liền ý nghĩa bọn họ so với đặc biệt sự tình cục bất kỳ một cái nào hành động tổ quyền lực cũng cao hơn. Mà Trần Kỳ vốn có loại này quyền lực sau đó, dĩ nhiên đem hai người bọn họ không có siêu năng lực nhân điều tới. Điều này nói rõ Trần Kỳ cực kỳ tín nhiệm bọn họ hai cái. Chu Chân thì không có đặc thù gì phản ứng, giọng nói hơi có khinh thường nói ra, cái này có gì không giống với, cái này cùng những cái này có thể chủ động tra án bắt người cảnh sát khác nhau ở chỗ nào? Lão Lưu phía trước liền là hệ thống cảnh sát nhân, bị điều đến rồi đặc biệt sự tình cục. Nghe được Chu Chân lời nói, hắn nở nụ cười, nói ra, không cùng một dạng, Trần, đội trưởng nói không đủ đầy đủ. Trên thực tế, phải nói chúng ta sở hữu chấp hành cùng thẩm phán lưỡng chủng quyền lực. Chấp hành phía trước, thẩm phán ở phía sau. Lão Lưu dừng một chút nói ra, chấp hành chính là ngươi nói, cùng cảnh sát không sai biệt lắm. Chỉ bất quá chúng ta đối mặt không phải thông thường tội phạm, mà là sở hữu siêu năng lực tội phạm, mà thẩm phán liền lợi hại. Phía trước chúng ta gặp không nhìn luật pháp siêu năng lực giả, không muốn phối hợp chúng ta siêu năng lực giả, là không có gì pháp luật căn cứ tới xử lý bọn họ. Nhưng bây giờ chúng ta có xét xử quyền lực, nói cách khác, chúng ta có thể quyết định ứng với làm như thế nào đối đãi bọn hắn. Trần Kỳ đối với Lão Lưu giơ ngón tay cái lên. Hắn sở dĩ tuyển Trạch Lão Lưu hòa Lão Lý, hai cái này bây giờ còn chưa có thức tỉnh siêu năng lực. Về sau cũng không nhất định thức tỉnh ra cái gì cường đại siêu năng lực nhân. Liền là bởi vì bọn hắn hai cái có kinh nghiệm, cộng sự một đoạn thời gian cũng là nguyên nhân chủ yếu. Chu Trần nhíu mày, nói ra, đây chẳng phải là nói, chúng ta có thể đem người tốt vu hãm thành phần tử xấu. Thậm chí là đánh gục tại chỗ. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, chúng ta quả thực có thể làm như vậy, nhưng cái kia không phải là bởi vì chúng ta có quyền lực này, mà là bởi vì ta nhóm lạm dụng quyền lực của chúng ta rất lớn, là bởi vì tổ chức Thư Mặc chúng ta. Có thể nếu như chúng ta phụ loại này tín nhiệm, trước không nói hạ tràng như thế nào, lương tâm của các ngươi chẳng lẽ sẽ không đau không? Lão Lưu tam người đồng thời liếc mắt, Chu Trần trực tiếp bác bỏ nói, cái gì gọi là lương tâm của chúng ta sẽ không đau không? Ta cảm thấy chúng ta cái tiểu đội này a, khả năng nhất lạm dụng quyền lực chính là ngươi. Lão Lưu hòa Lão Lý đồng thời gật đầu. Trần Kỳ ban nổi lên khuôn mặt nói ra, chớ dóc, Chu Trần ta đã nói với ngươi, ngươi còn như vậy ta nhưng làm ngươi cho điều đi nữa à? Đều nói ta bây giờ là ngươi thượng cấp, ngươi loại tâm tính này nếu như ở chúng ta hành động thời điểm, còn không biết biết cho chúng ta tạo thành nhiều phiền toái lớn đâu. Chu Trần hừ lạnh một tiếng, lại trừng Trần Kỳ liếc mắt liền quay mặt qua chỗ khác. Lão Lưu hòa Lão Lý đối diện phía sau hiểu ý cười, cũng không nói gì. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, căn cứ ta cùng cục trưởng thảo luận, chúng ta cái này tổ ở mấy lần trước hành động bên trong đều phải nhận được rất cao quyền hạn chống đỡ. Có thể nếu như chúng ta mấy lần trước hành động không cách nào bị xác định có đầy đủ giá trị, như vậy chúng ta cái này tổ cũng sẽ bị trực tiếp hủy bỏ. Nói cách khác, tương lai của chúng ta như thế nào, liền xem chúng ta ở thời khắc mấu chốt đến cùng có thể hay không cứng. Quay mặt chỗ khác, Chu Trần đột nhiên ha hả cười lạnh hai tiếng, nhưng không nói chuyện. Lão Lưu thấy Trần Kỳ sắc mặt không đúng, liền mở miệng hỏi, chúng ta đến cùng có mấy lần cơ hội? Trần Kỳ nói ra, ba lần, cục trưởng cho chúng ta ba lần cơ hội, ta có thể cho là chúng ta nhất định phải ở lần đầu tiên hành động thời điểm, liền cho thấy chúng ta tài quyết tiểu đội năng lực. Lão Lưu hòa Lão Lý đều gật đầu. Lão Lý khai miệng hỏi, như vậy, Trần đội trưởng, ngươi có cái gì tốt ý nghĩ sao? Trần Kỳ khoát tay áo, nói ra, ý tưởng là có một ít, ta hiện tại trước hết với các ngươi nói một chút, sau đó chúng ta thảo luận một chút, chúng ta đến cùng trước giải quyết cái nào một vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, sau khi tan họp, Lão Lưu hòa Lão Lý đồng thời ly khai. Chu Trần rơi ở phía sau một bước, ra cửa, Lão Lưu đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, nói ra, ngươi nói, đội chúng ta trưởng có phải hay không có chuyện à? Lão Lý nghi ngờ hỏi, có vấn đề gì? Lão Lưu vừa cười một tiếng, nói ra, lẽ nào hắn không cảm giác được Chu Trần đối với hắn có hảo cảm sao? Vừa rồi họp Chu Trần sở dĩ sặc hắn, còn không phải là bởi vì hắn một bộ không nhúc nhích dáng vẻ. Mà Chu Trần mặc dù coi như tùy tiện, có thể phía trước gặp phải đội trưởng thời điểm, dù sao cũng là ở cái loại địa phương kia công tác. Nàng trong lòng là có tự ti, cho nên nàng liền tuyển Trạch dùng loại này, ta không có cách nào khác để cho ngươi thích ta, nhưng ta có thể cho ngươi chán ghét ta, thậm chí hận phương pháp của ta. Lão Lý ngây người, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, không nhìn ra à Lão Lưu, ngươi còn hiểu những thứ này. Ta cũng liền nhìn ra hắn hai có chút ý tứ, thật không nhìn ra ngươi nói nhiều như vậy. Bất quá ngươi cũng thật là, nhân gia Chu Trần là ở KTV công tác, đó cũng là hợp pháp công tác, cũng không phải cái kia gì, ngươi làm sao có thể dùng cái loại địa phương kia để hình dung đâu. Lão Lưu cười cười nói ra, lỗi của ta, lỗi của ta. Nói sai nói sai, bất quá cũng thực sự là kỳ quái a. Chu Trân cùng đội trưởng cũng liền thấy mấy lần mặt a. Cùng một chỗ thời gian chung đụng còn chưa vượt qua 24 giờ đồng hồ. Trong đó còn có hơn phân nửa là ở trên đường. Ngươi nói, nàng làm sao sẽ thích đội trưởng? Lão Lý Tư lấy một hồi mới hồi đáp, khả năng, bởi vì đội trưởng có thể uống a. Ngươi đã quên ngày nào đó, chúng ta mọi người đều uống say ngất, liền đội trưởng một cái còn thanh tỉnh đem chúng ta đưa trở về. Sau đó mang theo Chu Trân đi, vân vân, đội trưởng như thế tuổi trẻ, ôm con gái người ta đi bệnh viện, có phải hay không là trong chốc lát xung động làm gì? Cho nên nhân gia Chu Trân mới đối xử như thế đội trưởng. Lão Lưu chấn kinh ngạc, nói ra, lão Lý, ngươi so với ta còn có thể muốn a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.